Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 936, ban cho Lục Tùng một cây bất diệt chỉ. Hỗn độn thiên đạo, chẳng lẽ, Tần Vân thần tâm chấn động mãnh liệt, kiếp trước hắn độ kiếp thất bại, thân thể bị hủy, thần hồn trải qua vạn vạn vạn năm, mới một lần nữa trở về. Tần Vân vốn cho là chính mình độ kiếp thất bại, không còn có cái gì nữa. Nhưng giờ khắc này, Tần Vân tựa hồ hiểu rõ cái gì. Ta không phải không có cái gì, mà là thành công. Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Thành công, không sai. Tần Vân kiếp trước độ kiếp thành công, bằng không hỗn độn thiên đạo làm sao lại xuất hiện tại hắn đế tinh lên? Bất quá chẳng biết tại sao, hắn chết tại hỗn độn lôi phạt lên, nhưng độ kiếp lại thành công. Ở kiếp này, chỉ cần Tần Vân trưởng khống này miếng đế tinh, vậy hắn liền có cơ hội trực tiếp trở thành hỗn độn thần. Hỗn độn thần đạo, bản đế đã được đến, hiện tại khiếm khuyết, cái kia chính là từng bước một trở lại đỉnh phong. Sau đó siêu việt, Tần Vân trong mắt, tự tin vô cùng, Tần Vân trên thân, khí huyết điên cuồng mãnh liệt, từng mảnh màu tím long lân, theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra. Tại thời khắc này, Tần Vân long huyết biến, thành công đột phá, phá phá phá, theo long huyết biến đột phá, Tần Vân tu vi, tại thời khắc này, trực tiếp phá vỡ 4 tầng. Theo tầng 17 thần vương chi cảnh, vọt tới tầng 21 thiên thần đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách chủ thần cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Ầm ầm, Tần Vân vùng trời, hư không trực tiếp bị xé nát. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất chính là thiên. Tần Vân chung quanh hư không loạn lưu, càng là liền tới gần Tần Vân, đều không dám. Này thiên lan giới thiên đạo, tại e ngại Tần Vân. Đế chủ tỉnh lại, đế chủ không có việc gì. Chấm ngoặc kép, trên mặt đất, vô số thiên đế môn đệ tử, trên mặt một trận mừng như điên. Cửu U cùng Mạc Trung đám người, càng là âm thầm xóa đi khóe mắt ướt át. Từng cái trên mặt, một lần nữa dâng lên nụ cười. Ta trở về, thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên. Bái kiến đế chủ. Đế chủ vô địch, đế chủ vô địch, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, hướng Tần Vân quỳ xuống lại, cho dù là Tuyết Tùng, tại thời khắc này, cũng không có chút nào do dự, chí tôn đế tinh a, đây chính là hỗn độn bên trong, có hy vọng nhất chứng hỗn độn thiên đạo đế tinh, nhưng Tuyết Tùng không biết là, hư không Tần Vân, cũng không phải có hy vọng nhất trở thành hỗn độn thần. Mà là Tần Vân khoảng cách hỗn độn thần chỉ kém lực lượng. Chỉ cần lực lượng tăng lên, cái kia Tần Vân chính là hỗn độn thần. Đều đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên. Hư không bên trong, một cỗ gợn sóng lan tràn ra. 10 vạn thiên đế môn đệ tử, thân thể không tự chủ được từ dưới đất đứng lên. Sư phó, ngươi không sao chứ? Tần Vân đại ca, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Ta không sao, nhìn xem hai người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hiện tại Tần Vân, cũng không phải không có việc gì, mà là tốt ghê gớm. Long huyết biến tiến vào tầng thứ 6, chí tôn long mạch hóa thành chí tôn đế tinh. Tần Vân tu vi, càng là liên phá tứ trọng, theo tầng 17 thần vương chi cảnh, đạt đến tầng 21 thiên thần đỉnh phong. Hiện tại Tần Vân, trạng thái trước nay chưa có tốt, đến mức Tần Vân chiến lực, càng không cách nào cân nhắc. Lục Tùng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, đế chủ, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến. Chỉ thấy Tuyết Tùng sau lưng, một bóng người đứng ra. Cái này người chính là Lục Tùng. nhưng trước mắt Lục Tùng, bộ dáng đã đại biến. Lục Tùng trên mặt, nếp nhăn răng đầy, thoạt nhìn tái nhợt vô cùng, mà lại Lục Tùng tóc cũng thay đổi thành màu tái nhợt. Bộ dáng kia xem Tần Vân, một trận lòng chua xót. Ngươi, Tần Vân há to miệng muốn nói gì, nhưng lại một câu cũng không có nói ra. Thiên quỷ đao vong, một chiêu kia chính là tiêu hao sinh mệnh võ kỹ. Một khi thi triển, Lục Tùng sinh mệnh lực đoán chừng đã tiêu hao 99%, còn lại sinh mệnh lực đã không nhiều. Đế chủ vẫn còn, Lục Tùng liền tại, chỉ là đáng tiếc Lục Tùng không thể đi theo đế chủ chinh chiến cửu thiên giới. Lục Tùng thanh âm có chút khàn giọng, Tần Vân ban thưởng hắn đệ nhất thống soái tên, đó là tín nhiệm với hắn. Hắn coi như là liều mạng, cũng tuyệt đối không thể để cho Tần Vân có nửa điểm sự tình. Lục Tùng, cảm ơn ngươi. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Lục Tùng muốn tạ chính là đế chủ. Nếu không phải đế chủ, Lục Tùng đã sớm chết. Có thể lần nữa thấy đế chủ, Lục Tùng đã đủ để. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng cười nói, không. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói đột nhiên bay lên. Bản đế đệ nhất thống soái há có thể bị sinh mệnh có hạn chế? Cửu thiên giới, ngươi coi bồi tiếp bản đế. Tần Vân thanh âm lãnh ngạo vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân tay trái vươn ra đến. Tần Vân bàn tay tại thời khắc này biến thành sáng chói màu tím. Đồng thời, một cỗ huyền hoàng bất diệt khí tức theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra. Đế chủ, ngươi đây là? Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vẻ mặt hơi đổi. Ngươi liều mình cứu ta, bản đế sao lại liền một ngón tay đều cấp không nổi? Này ba ngón tay đều là Khô Lâu đại sư, bên trong ẩn chứa thiên địa huyền hoàng lực lượng, ngươi chỉ cần đến một cây đủ để có được đế tổ tuổi thọ. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song. Huyền hoàng lực lượng, đế tổ tuổi thọ. Lục Tùng vẻ mặt hơi hơi ngẩn ngơ. Đế tổ là cái gì? Đó là trong hỗn độn chí cường giả, quản chi là hắn đỉnh phong thời kỳ. Đế tổ một nhảy mũi đều có thể đưa hắn ép làm đập tan. Đế chủ, không thể. Lục Tùng tiến lên một bước, vội vàng nói. Lục Tùng tiến lên, đế chủ. Lục Tùng thân thể quỳ trên mặt đất, răng rác. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trực tiếp đem ngón giữa bóp gãy. Theo này ngón tay đứt gãy, Tần Vân ngón giữa một cây mới ngón tay dài đi ra. Nhưng này ngón tay cũng đã không còn là huyền hoàng bất diệt xương. Lục Tùng, giữ vững thần tâm. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, trong lúc này chỉ trực tiếp đập tan. Sau một khắc, hóa thành vô số phù văn xông vào Lục Tùng trong cơ thể. Giống giống, Lục Tùng gầm nhẹ một tiếng, thân thể của hắn co quắp. Lần trước Tần Vân luyện hóa khí huyền hoàng đều vô cùng gian nan, huống chi là Lục Tùng. Giữ vững thần tâm, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Vâng, đế chủ. Lục Tùng cắn môi, quả đấm của hắn nắm thật chặt, móng ngón tay đã lâm vào trong thịt. Đế chủ, đế chủ. Chấm ngoặc kép, chung quanh thiên đế môn đệ tử cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Dung hợp hư không bên trong, Tần Vân quát lạnh một tiếng, cái kia vô số màu tím phủ văn nhanh chóng cùng Lục Tùng thân thể dung hợp. Ong ong, theo màu tím phủ văn bị Lục Tùng dung hợp, sau một khắc, linh khí chung quanh điên cuồng hướng Lục Tùng tụ tập. Đồng thời, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt. Ầm ầm, Lục Tùng tu vi nhanh chóng tăng lên, Lục Tùng trên người khí tức càng là vô cùng đáng sợ. Canh thứ hai, 12 giờ trưa, còn có 3 canh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.